Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 101. Góc truyện audio.com. Thừa dịp mọi người đang thu dọn thức ăn, Giản Thư Hình đã đến phòng chồng Lan để gặp lão gia tử. Nói đi, có chuyện gì? Lão gia tử nhìn thấy con mình nhíu mày, liền đoán được ông có chuyện gì cần nói. Con có một chuyện muốn nhờ ba. Người trong nhà, đừng nói nhờ vả gì mà nhờ vả. Cứ nói đi, dù tuổi đã về hưu nhưng lão nhân gia ta cũng không đến nỗi mà kể chuyện trong nhà. Là chuyện này, chúng con đã tìm được người có thể phẫu thuật cho tiểu não. Nhưng bên kia nói rằng hãy đợi. Chúng con sợ rằng đây chỉ là cái cớ của bên kia. Vì vậy, họ đã nhận được thư trả lời từ bên kia vào ngày hôm kia. Bên kia không từ chối hoặc đồng ý trực tiếp, nói rằng hãy đợi một thời gian. Đợi một thời gian là đợi đến bao giờ? Tay của tiểu não được phẫu thuật càng sớm thì cơ hội hồi phục càng lớn. Lão gia tử gật đầu. Ta hiểu rồi, ta sẽ nhờ bạn ta giúp đỡ. Bản thân lão gia tử cũng quan tâm đến vấn đề này. Nó liên quan đến sự hòa thuận của gia đình. Cảm ơn ba, loại chuyện này còn đừng nói lời cảm ơn. Đúng rồi, con gần đây phải người đi ra ngoài tỉnh. Hình như là muốn tra tìm cái gì sao? Tuy rằng lão gia tử đã về hưu, nhưng nhiều chuyện vẫn không qua được mắt lão gia tử. Dạ, điều tra một chút sự tình. Có nghiêm trọng không? Giản Thư Hình đem chuyện Giản Duẫn Thừa đã nói với ông hai ngày trước nói với lão gia tử. Ý con là, Duẫn Thừa nghi ngờ rằng có người giúp việc trong gia đình con đã gây ra vụ tai nạn giữa tiểu lăng và tiểu náo. Chỉ là nghi ngờ thôi. Hiện tại con không tìm được bằng chứng xác thực nào. Đội giám sát chỉ chụp được ảnh Mạc Tẩu nhìn trộm cách đó không xa khi Giản Nhất Lăng và Giản Duẫn Náo xảy ra mâu thuẫn. Nhưng nếu hỏi chuyện này, Mạc Tẩu hoàn toàn có thể giải thích rằng bà ấy có chuyện muốn đến nói với Giản Nhất Lăng hoặc Giản Duẫn Náo. Và bà ấy thấy bọn họ đang cãi vã nên không dám bước tới. Trên thực tế, họ không thu được bất kỳ kết quả nào sau khi truy tìm video. Lão gia tử nghiêm nghị nói, Thư Hình, con phải biết rằng mấu chốt của vấn đề này là tiểu náo đã đích thân xác định là tiểu lăng đã đẩy thằng bé. Mấu chốt của vấn đề nằm ở Giản Duẫn Náo. Bây giờ Giản Duẫn Náo chỉ ra và xác định Giản Nhất Lăng chứ không phải người giúp việc chỉ ra và xác định. Con biết, lông mày của Giản Thư Hình không thể giãn ra. Giọng điệu nặng nề, con và Duẫn Thừa không biết chuyện này tra tiếp thì có thể giải quyết vấn đề gì. Nhưng hiện tại xuất hiện vấn đề, cho dù là khả năng rất nhỏ, con cũng không muốn bỏ sót. Cũng tốt, điều tra rõ cũng tốt, dù việc đó không giúp ích được gì chuyện của tiểu náo và tiểu lang. Nhưng người trong nhà thì cũng nên kiểm tra, những người không rõ ràng hoặc có ý đồ xấu thì nên thanh tẩy sớm. Nếu thật sự làm chuyện có hại cho gia đình, liền không cần nương tay. Đừng nhìn lão nhân ra cả ngày trồng hoa nuôi chim. Khi độc ác tàn nhẫn thời điểm đó có thể khiến đối phương đau khổ muốn chết. Giản Thư Hình nói, đúng rồi ba, làm sao Địch Quân Thịnh và Tiểu Lăng lại ở chung một chỗ. Mọi người đều biết Phu Hy, cậu là một cậu bé tốt, cậu và Tiểu Lăng chơi cùng nhau. Giản Thư Hình cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng Địch Quân Thịnh đó khiến Giản Thư Hình không khỏi lo lắng. Ông sợ rằng Nhất Lăng đi theo học cái xấu. Cũng sợ Địch Quân Thịnh âm mưu gây rối. Ta đã cùng nói chuyện với anh Địch Tiểu Tiên Sinh. Tuy tính tình của cậu ta có hơi kỳ quái nhưng chắc cũng không tệ như lời đồn. Tiểu Lăng chơi với Vu Hy nên có tiếp xúc với anh Địch Tiểu Tiên Sinh. Đừng lo, Vu Hy là một đứa hiểu chuyện. Nếu có chuyện gì xảy ra với Giản Nhất Lăng. Vu Hy phải cho Giản ra một cái công đạo. Cách chương.